Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, trống rỗng. Sâu trong linh hồn, một hữu nghị một ác. Hữu nghị mặt ở trên, ác mặt tại hạ, ở giữa lấy một tầng mặt bằng làm cách trở. Ở ác một trong mặt, đen nhánh kia không có chừng mực trong vực sâu. Lần chỗ đều là hắc ám, hắc vụ, sảm tạp máu hắc khí đang lan lộn, lưu truyền, thân thể là đạo tuệ sau khi thành niên dáng dấp, cốt diện đạo tuệ co do thân thể, đoàn phiêu đãng ở bên trong này, đưa tay không thấy được năm ngón dày đặc trong bóng đen. Tuyệt đại bộ phân người bình thường, tam quan chính xác người đều không thể nào tiếp thu được hoàn cảnh như vậy. Đây không phải là người có thể sống địa vực. Ở bên trong này, trọng lực là không tồn tại. Dù cho không có bất kỳ thần bí lực, người cũng có thể huyền phù. Bởi vì không tồn tại điểm dừng chân mặt đất, hoặc là chính là một cái tinh thần rũ xuống rơi, hoặc là còn lại là bị hãm hại sương mù. Hắc khí cho gác ở chỗ trống. Cho ngươi, một cái có khác với loại này bầu không khí thanh âm vang lên. Cốt diện đạo tuệ ngón tay khinh động, ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là một quyển sách, sách bìa mặt là rất tinh mỹ hội họa, theo cầm sách tay nhìn lại, na là của nàng bản thể, cũng đưa nàng đản sinh ra chủ thể. Cầm đi, đạo tuệ nghiêng đi khuôn mặt, đem trong tay cầm sách manga đưa tới cốt diện đạo tuệ trước mặt. Đừng nói ta mạn phép tâm, ta cũng không trông mong ngươi có thể hiểu được ta. Đổi vị trí suy nghĩ gì gì đó nói vậy ngươi cũng sẽ không a. Ta thừa nhận ta đối với ngươi có chênh lệch chút ít thấy. Đề phòng, nhưng giống như ngươi nói như vậy, ngươi là từ ta ra. Mặc kệ dù nói thế nào, ta đều là tương đương với mẹ ngươi. Ngạch, ba Ngô, cha mẹ ngươi nhân vật như vậy. Ở là ba vẫn là mẹ kiếp xưng hô trên củ kết một lát. Ta nói thật với ngươi rõ ràng, ta sẽ không tha thả lỏng đối với ngươi cảnh giác. Cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Bằng lòng ngươi cái gì? Đồng dạng, bởi vì ngươi là hài tử của ta. Ở ta có thể chứa điểm mấu chốt trong phạm vi làm sai chuyện. Ta có thể tha thứ. Nhớ kỹ, ta không phải thánh nhân. Ta có thuộc về ta ranh giới cuối cùng của mình. Như là như bây giờ ở chung hình thức ngươi nên coi như thỏa mãn a. Luôn luôn là có thể đi ra ngoài chơi. Không buồn không lo. Ngươi muốn triệt để mất đi những thứ này sao? Ba, cốt diện đạo tuệ hất tay một cái. Đẩy ra đạo tuệ đưa đến trước mặt tay. Bắt trong tay đó manga một cách tự nhiên bị đánh rơi. A, đau quá. Đạo tuệ đau nhức kêu thành tiếng. Nhịn không được nhìn nàng chằm chằm. Ngươi đang làm gì a? Ta có thành ý như vậy tới với ngươi đàm luận. Ngươi liền không thể thái độ khá một chút sao? Đáng ghét. Cốt diện đạo tuệ không nhịn được mắng. Cái gì đối với như vậy ở chung hình thức thỏa mãn? Cái gì vô ưu vô lự? Có thể đi ra ngoài chơi rất tốt sao? Cũng chỉ là ngươi đơn phương cho rằng như vậy mà thôi. Cái gì? Đạo tuệ ngạc nhiên. Còn muốn nói điều gì lúc? Tự cốt diện đạo tuệ trên người tóe ra cực mạnh lực bài xích. Oanh! Đạo tuệ ngực một buồn bực. Thân thể không bị khống chế bay lên trên đi. Chờ phản ứng lại lúc, nàng đã ly khai cực ác một mặt, vượt qua tầng kia mặt bằng, đi tới vô cùng hữu nghị bề mặt này. Thập, cái gì a? Cái tên kia, vuốt ve dưới sao động ngực. Đạo tuệ khó chịu bĩu môi nói. Đại khái là bởi vì trống rỗng a. Nghe nói như thế, đạo tuệ lập tức nhìn lại, chỉ thấy mộng cảnh đạo tuệ yêu nhã như thục nữ tọa ở trong đống sách. Ánh mắt như nước nhìn nàng. Nhịn không được lặp lại. Trống rỗng. Mộng cảnh đạo tuệ gật đầu. Ta và nàng thật giống như song bào thai giống nhau. Lẫn nhau trong lúc đó có một điểm như có như không. Cùng loại tâm linh cảm ứng đồ đạc. Ta có thể cảm giác được nội tâm của nàng rất là trống rỗng. Đồng dạng, nàng cũng có thể cảm giác được ta nội tâm thỏa mãn. Hỉ nhạc, còn có, cùng với ngươi lúc vui sướng. Nói đến đây. Mộng cảnh đạo tuệ không tự chủ thở dài. Nàng quá mạnh mẽ. Nghĩ muốn cái gì cũng có thể dễ dàng thu được. Nhìn cô gái xinh đẹp. chỉ là động một cái ý niệm trong đầu có thể thao túng cô gái kia tâm tư ý niệm, đạt được thân thể của đối phương, không thông qua nỗ lực mà thu được gì đó, rất khó đi quý trọng, cũng làm như lúc trong nháy mắt đó thỏa mãn cùng vui sướng, qua đi sẽ biến thành vô cùng lớn trống rỗng. Đạo tuệ, chúng ta là tự ngươi đản sanh. Ban đầu lúc bắt đầu, rất nhiều thứ còn không trả nổi giải khai. Cho tới bây giờ, xuyên thấu qua ngươi trông xem rồi rất nhiều, bao quát ta và nàng, đều hiểu được không ít sự tình. Chúng ta là tự ngươi ra, đồng thời lại độc lập đi ra chỉ một tồn tại. Tư duy cùng ngươi là không cùng một dạng. Chiếm được một nữ nhân, sẽ nhớ muốn hai cái, sau đó là ba cái, bốn cái. Như vậy, đường đắc đến toàn bộ nữ nhân sau đó đâu? Uống máu, ăn thịt người, những thứ này đều tính ở trong đó. Mộng cảnh đạo tuệ cúi đầu nhìn về phía mặt bằng dưới. Nhãn thần hơi có vẻ phức tạp, dục vọng sau đó là lớn hơn dục vọng, mãi mãi cũng không có phần cuối. Làm truy cầu cùng thỏa mãn dục vọng của mình lúc, đợi cho không còn cách nào thỏa mãn thời điểm. Không có cái gì có thể theo đuổi cầu giai đoạn. Chờ đợi chính là không hư. Ngươi là nói, cốt diện nàng nghĩ tới rồi những thứ này. Cho nên mới, nửa đùa nửa thật nói. Đạo tuệ tưởng vui đùa. Có thể, mộng cảnh đạo tuệ gật đầu động tác cũng là chân chân thực thực nói cho nàng biết là chuyện gì xảy ra. Ta và tâm linh của nàng cảm ứng cũng không hoàn toàn. Chỉ là có thể một chút đoạn ngắn cảm giác được. Trong đó có nàng bình thường nghĩ bậy. Cái loại này mang theo sắc quá trình. Có nữa chính là như loại này. Bởi vì nghĩ tới kết cục. Biết mình theo đuổi đến cuối cùng toàn bộ là trên không. Sinh ra loại này cảm giác trống rỗng. Ta còn tưởng rằng chỉ cần có nữ nhân nàng liền sẽ khai tâm rồi. Đó là cái gì? Mộng cảnh đạo tuệ lật ra Byakugan. Cười khóc. Nàng là cái gì, sinh vật đơn tế bào sao? Ngoại trừ có hay không hữu nghị của nàng, những địa phương khác đều là hoàn chỉnh. Tư tưởng cũng là, chớ đem nàng nghĩ quá đơn giản. Đạo tuệ trầm mặc, vậy làm sao bây giờ? Ngươi là mụ mụ, là của chúng ta chủ thể. Nên làm như thế nào muốn do ngươi làm quyết định. Không thể ra nghĩ kế, cho một ý kiến sao? Có một số việc, nhất định phải từ chính ngươi tới quyết định. Ta chỉ là ngươi đơn thuần, thiện một mặt. Cũng không có nghĩa là tất cả của ngươi. Thật là giảo hoạt a. Biết rõ ta hiện tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Xin lỗi, xin lỗi. Mộng cảnh đạo tuệ cười khép lại tay. Cúi thấp đầu nói xin lỗi. Đạo tuệ bất đắc dĩ. Ánh mắt rời đi. Rời đến phía dưới đen kịt vực sâu. Trống rỗng sao. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút. Nhân cả đời. Phiết ra 1/3 thời gian là đang ngủ. Nghỉ ngơi, còn dư lại, đại bộ phận đều ở đây vì sự tình các loại bận rộn. Học tập, công tác, ngày qua ngày, năm lại một năm lặp lại. Không có thời gian muốn khác nói. Một ngày có cái tâm đó đi nghĩ sâu. Tức sẽ phát hiện con người khi còn sống là có bao nhiêu buồn chán. Kết quả là lại là biết bao trống rỗng. Kiếm tiền, bắt mấy triệu, là quan trọng đến cỡ nào sao? Sinh không mang đến chết không mang đi. Rất nhiều chuyện gì. Kết quả là kết quả. Đại bộ phận là trống không. Có chút còn mang theo chết lặng. Chính là bởi vì trống không gian nan. Chỉ có phá lệ cần phải không ngừng có cảm giác mới mẽ tiến hành kích thích. Kích hoạt. Nhân cả đời rất ngắn. Chọn đời có thể việc làm không nhiều lắm. Được chăng hay chớ vẫn là có thể rất thuận lợi. Cốt diện đạo tuệ thì không phải vậy. Nàng là dựa vào đạo tuệ mà thành cực ác, sinh mệnh so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Đối với cái này dạng nàng, vô luận truy cầu bất luận cái gì, kết quả là đều muốn gặp phải trống rỗng. Nói thật, đạo tuệ không có rảnh rỗi như vậy bận tâm suy nghĩ nhiều như vậy. Phí công tăng phiền não, cũng không có biện pháp thiết thực lĩnh hội rõ ràng cốt diện đạo tuệ tuyệt vọng. Trống rỗng, bất quá. Con gái của mình có vấn đề tâm lý. Làm phụ mẫu. Có thể mắt mở trừng trừng nhìn làm bộ không biết sao. Hắc. Có thể sản sinh ý niệm như vậy. Ta nhất định là điên rồi. Quyết định. Đạo tuệ tự diễu nói.